Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chúa tể trăm vạn dặm. Chư thần điện còn sót lại những người kia cũng tại giống to. Muốn biết Nguyệt Trung Thu là ai, một cao thủ như vậy, tuyệt đối phải báo cáo. Đến lúc đó, chư thần điện tự nhiên sẽ điều động cao thủ chuyên môn tới đối phó. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, nói lại không tin, hỏi tới làm gì, xác thực, hắn nói ra danh tự cũng không có ai tin tưởng, bởi vì, bọn họ cảm thấy Nguyệt Trung Thu cường đại như thế, không nên bừa bãi vô danh, thậm chí ngay cả bất luận cái gì ghi chép đều không có. Keng, lại là một tiếng vang thật lớn, hai người va chạm hỏa hoa kích xạ ra ngoài mấy ngàn dặm. Lộng lẫy tuyệt luân, như thịnh đại pháo hoa nở rộ, chớ có sai lầm tiền đồ, lấy ngươi thực lực như vậy, nếu như đồng ý hiệu trung chư thần điện, nhất định rất có triển vọng, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Thân hóa cự kiếm nam tử thực sự không chống nổi, Nguyệt Trung Thu quá mức dữ rồi, giống như hình người hung khí đồng dạng, quả thực không thể chống lại, trốn càng là không thể nào. Chẳng những Nguyệt Trung Thu sẽ không bỏ qua hắn, chính là chư thần điện cũng không cho phép người như hắn tồn tại. Tương lai lại cũng khó có cái gì phát triển, cho nên chỉ có lấy lợi dụ. Nếu như đối phương nhận mê hoặc, kế tiếp là giết là lưu chính là vô cùng đơn giản sự tình. Có đúng không? Chư thần điện điện chủ chức Nguyệt Mỗ thèm nhỏ dãi đã lâu, không biết người có thể làm chủ hay không? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, ngươi, làm càn. Chư thần điện đám người đột nhiên biến sắc, toàn bộ cũng nhịn không được gầm thét. Đừng nói là chư thần điện điện chủ, chính là những cái kia thành viên chủ yếu cũng là trong lòng bọn họ thần. Căn bản không cho phép người khác như thế khinh nhờn. Nguyệt Trung Thu vừa lên đến liền muốn điện chủ vị trí. Quả thực là to gan lớn mật. Đã các ngươi không làm chủ được, vậy liền để những cái kia chân chính có thể làm chủ đi theo ta nói. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, còn chưa dứt lời phía dưới, thân hình nhanh như điện chớp gào thét mà qua, lần nữa đủ loại một bàn tay đập vào bên trên cự kiếm. Chỉ nghe, choảng, một tiếng, cự kiếm xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, từng đạo thật nhỏ vết rạn như mạng nhện một dạng dày đặc. Thậm chí, có từng tia máu tươi theo những cái này khe hở thẩm thấu mà ra. Giết, gân hóa cự kiếm nam tử nói lại nhiều cũng là vô dụng. Nguyệt Trung Thu hoàn toàn là đùa hắn. Muốn sống sót, chỉ có liều chết con đường này có thể đi. Hắn hét dài một tiếng. Trên thân kiếm khe hở trong nháy mắt mở rộng. Máu tươi theo thân kiếm chảy xuôi mà xuống. Thoạt nhìn phi thường yêu dị. Kinh người nhất chính là, những huyết dịch này cũng không có rơi xuống tinh không, nhận biết trở thành nguyên một đám thánh đạo đạo ngân, sau đó bắt đầu cháy rừng rực. Oanh, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng từ cự kiếm bên trên lan tràn ra. Khuấy động tinh không, crack, chỉ là trong nháy mắt, đông đảo cao thủ liền bị cái này khí tức kinh người xé thành mảnh nhỏ. Bao quát chư thần điện cùng quỳ xuống đất tinh người. Không tốt, hắn muốn thiêu đốt huyết khí một trận chiến. Bằng hữu tránh né mũi nhọn, vô vị cùng lấy mạng ra đánh. Ai ấy đều thấy được, đối phương không phải Nguyệt Trung Thu đối thủ, mới có thể bị buộc không tiếc thiêu đốt huyết khí một trận chiến. Đây hoàn toàn chính là liều mạng tư thế. Cho nên, quỳ xuống đất tinh một số người khuyên nhủ Nguyệt Trung Thu. Dù sao đối phương là vì cứu bọn họ, các người thối lui về phía xa tức nhưng, Nguyệt Trung Thu ánh mắt băng lãnh, nếu như hắn rút đi, đối phương cũng tùy thời có thể đình chỉ thiêu đốt huyết khí rút đi. Bất quá là tổn thương đạo cơ, tính mệnh y nguyên không lo, tu dưỡng một đoạn thời gian vẫn có thể đi ra làm sằng làm bậy. Cho nên, tất nhiên muốn giết, liền chảm thảo trừ căn, không cho đối phương có phục nhiên cơ hội. Đám người mặc dù kinh hãi, nhưng cũng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu trong mắt kiên quyết, lập tức xa lui ra ngoài. Xoẹt, chỉ là trong nháy mắt, càng trăm vạn dặm xích xa trong tinh không trải rộng ra. Tinh khí như nước thủy triều, cơ hồ thực chất hóa, Nguyệt Trung Thu sừng sững bên trong xích xa đạo vực, giống như là một tôn vô thượng thần linh. Thập phương tinh khí giống như cuồn cuộn dòng sông đồng dạng tuôn hướng hắn thân thể. Ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu huyết khí có thể thiêu đốt. Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, trăm vạn dặm xích xa cuốn lên, phù văn thần bí dày đặc, lập tức hình thành kinh khủng thôn phệ chi lực. Chư thần điện những người còn lại, trừ bỏ qua thân hóa cự kiếm nam tử bên ngoài, mặt khác toàn bộ bị hút khô tinh khí, trở thành một bộ thây khô, sau đó nổ nát vụn ở xích xa. Đương nhiên, muốn bảo trụ quỳ xuống đất tinh những người kia, chỉ là hắn một cái ý niệm trong đầu sự tình. Bởi vì, ở trong xích xa đạo vực, hắn liền là duy nhất, có thể chúa tể tất cả. Thực lực thật là khủng khiếp, quỳ xuống đất tinh đám người sợ hãi thán phục. Nguyệt Trung Thu quá mức đáng sợ, thậm chí ngay cả trăm vạn dặm những ngôi sao kia đều bị nuốt sạch sẽ, trở thành một đoàn bột mịn. Điều đó không có khả năng. Thân hóa cự kiếm nam tử sợ hãi giống, giờ phút này hắn cảm giác được bản thân thiêu đốt huyết khí chẳng những không có để bản thân sử dụng, ngược lại toàn bộ bị cái này đầy trời xích xa nuốt vào. Lại những cái này xích xa kinh khủng dị thường, còn đang điên cuồng cướp đoạt hắn tinh khí trong cơ thể. Cái này đối với hắn mà nói nhất định chính là tai nạn. Vốn liền đánh không lại Nguyệt Trung Thu, hiện tại thân thể suy yếu, còn thế nào liều chết một trận chiến. Lâu dài xuống dưới, coi như Nguyệt Trung Thu đứng bất động ở nơi đó, hắn cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Hưu, nghĩ tới đây, cự kiếm quét ngang, trực tiếp ở đầy trời xích xa bên trong bổ ra một con đường. Hắn giống như là điên rồi, hướng về xích xa chi địa bên ngoài phóng đi. Muốn đi, Nguyệt Trung Thu chớp mắt đã tới, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giẫm nát bên trên cự kiếm. Đông, giống như giống hết y như là trời sập, chạy như bay cự kiếm trọng trọng nện vào xích xa. A, nam tử hét giận dữ như sấm, giờ phút này, hắn cơ hồ bị vùi vào xích xa bên trong. Tinh khí tiêu hao càng tăng nhanh hơn, sợ hãi tử vong nhường hắn nhịn không được thét dài. Thế nhưng, Nguyệt Trung Thu giẫm ở trên thân kiếm, không động đậy, cả người nặng hơn tuyệt đối quân, giống như một mảnh vũ trụ mênh mông đặt ở trên lưng của hắn. Căn bản là không có cách tránh thoát. Ngươi giết ta đi, một khắc về sau, nam tử tinh khí hao tổn to lớn, thậm chí đã duy trì hóa kiếm chi thể, lộ ra ngay bản thể. Hắn toàn thân vết máu, cuối cùng máu tươi chảy cuồn cuộn, cả người già nua không chịu nổi. Ngữ khí của hắn mang theo cầu xin, hy vọng Nguyệt Trung Thu biết tính mạng của hắn. Cũng tốt, Nguyệt Trung Thu thần sắc lãnh khốc, gật đầu một cái. Oanh, hắn thân thể trong hư không xoay tròn, chỉ một thoáng, trăm vạn dặm xích xa chi địa bị cuốn động, hình thành một đạo to lớn xích sắc vòi rồng. Đồng thời, hắn một cước đá bay dưới chân chư thần điện cường giả, khiến cho toàn thân xương cốt sụp đổ, thần hồn nổ tung, tê, trơ mắt nhìn chư thần điện cường giả nện vào viễn không một đoàn phế tích. Quỳ xuống đất tinh mọi người không khỏi ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Một cái thiêu đốt huyết khí mà chiến thánh cảnh cường giả cứ như vậy bị đánh giết. Thật sự là có chút bực bội. Căn bản không có cơ hội hiện ra chiến lực mạnh mẽ, càng không có cơ hội cùng Nguyệt Trung Thu quyết nhất tử chiến. Hoàn toàn là bị ngược nghiền ép. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.